Hot boy của tôi, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tiếng đồng hồ, nó cuối cùng cũng về đến ngôi nhà lúc trước của mình, nó vẫn vậy. Cậu do nghe điện thoại nên ra chỗ khác nó không quan tâm, mở mật khẩu rồi bước vô nhà. Đang vô thì thấy cảnh tượng ập vô mắt, một con nhỏ lạ mặt nào đó đang gác chân lên bàn, đắp mặt nạ. Nhỏ thấy nó liền nói theo cái kiểu khinh người, hóa ra là giúp việc mới sao, ra làm sinh tố cho tôi, cô mà cô làm đàng hoàng tôi sẽ mách mẹ tôi đấy. Nó đơ toàn phần, con khùng nào chiêu vào nhà mình thế? Tôi nên gọi cô là gì? Nó hỏi nhỏ, giúp việc mới cô biết tôi là tiểu thư ngôi nhà này sao, gọi là tiểu thư. Cô ta tự nhiên hét toáng lên, nó nhìn ghét quá nên hét lại. Cô là tiểu thư thì mắc mớ gì đến tôi, con người hầu hèn mọn, ai cho mày nói con tao như thế? Đột nhiên giọng nói lạ lạ phát ra, nó quay lại, nhếch răng cười khinh bỉ. Hóa ra con nhỏ này là con bà, từ khi nào mà nó thành tiểu thư căn nhà này thế? Lệ Quyên thấy thế thì sợ đến phát run, sau khi thấy mặt nó, bà ta mặc bộ đồ hở hơn cả hang, nhìn sao mà ghét thế không biết. Sao cô lại ở đây? Bà ta biết khi nó về, sẽ cô để mình yên, có khi mai hoặc mốt bà sẽ cô còn là phu nhân của căn nhà này nữa, cô thể thế được, phải sống thật cẩn thận rồi đây. Đứa con gái của bà là Lệ Thanh, con nhỏ đó cất tiếng. Mẹ ạ, đuổi con nhỏ giúp việc này đi, nó vừa nãy dám trả treo với con mẹ ạ. Cô biết bà ta làm gì mà đi đến chỗ nhỏ tát một cái rõ đau rồi hắng giọng. Con nhỏ này, từ khi nào mà mày học cách nói láo thế, mày mau xin lỗi chị. Hai, của mày đi, con nhỏ đó giờ mới hiểu, nhìn nó trong vẻ hoảng sợ nhất. Mẹ nói, gì thế, cô phải con nhỏ đó, cô về nữa sao? Con này sao ngu thế? Bà ta nghĩ thầm rồi quay lại chỗ nó. Dì thật sự xin lỗi con của dì còn nhỏ, cô hiểu chuyện, mong con hay tha thứ cho nó. Nó cười tê roi rói. Ok, con bà làm sao mặc bà tôi cô chấp, nhưng tôi sẽ cô thương tiếc nếu nó tái phạm sai lầm này lần hai. Tôi vừa thấy con bà nói tôi là gì nhỉ, người hầu Aka. Nó chọc ngoáy, còn cái con đeo mặt nạ kia thì mặt tái như bệnh. Em, xin lỗi, vô cầm, lúc này cậu mới gọi điện xong, đang định bước vào nhà thì thấy papa nó. Con chào ba, cậu nhẹ nhàng nói, ông thì ngạc nhiên, sao con lại đến đây? Cậu cười trừ, đến thăm ba CK cô được sao ạ? Thanh Đình đang ở trong nhà, con càng ngày càng đẹp trai, nhanh lên còn cho ba ẩm cháu. Vâng, hai người bước vô nhà thì thấy nó đang nói chuyện với hai người kia, papa nó thì ngạc nhiên vô đối, cậu thì lôi ra cái mặt lạnh như tảng băng trôi. Lệ Thanh thấy cậu thì nói cô lên lời, đẹp trai vô đối, đây là lần đầu tiên thấy trai đẹp đến thế. Nó thì định ra ngoài gặp mấy đứa bạn cũ, papa nó ra ghế ngồi, khi nào tổ chức lễ cưới, hai đứa, tùy bố thích khi nào thì làm khi ấy, nhưng cô phải bây giờ, con cô muốn tương lai của mình tan ra khi mình mới 17 tuổi. Nó nằm ườn ra ghế, còn cậu thì cô quan tâm, cầm điện thoại ra lướt. Lệ Thanh sau khi nghe đến kết hôn, cô biết hâm hâm cái gì, chạy vào phòng khóc sướt mướt. Còn cô biết cô ấy muốn khi nào cũng được, hai đứa này, vậy đến khi hai đứa già luôn đi. Ok, cả hai đồng thanh cách chương.